Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm trở về điểm thanh niên trí thức, đã quá giờ cơm trưa. Hàn Đình và những người khác không biết đi đâu, không có ai ở điểm thanh niên trí thức, trong ngoài đều yên tĩnh. Hai người lặng lẽ vào bếp nấu cơm ăn, ăn xong lại về phòng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một lúc, Sơ Hạ thấy Lâm Tiêu Hàm đeo sọt, cầm dụng cụ ra ngoài, cô không lập tức đi theo như trước. Mặc dù Lâm Tiêu Hàm vừa rồi trên đường đã nói, cô có đi theo hay không, cậu ta cũng chẳng mất miếng thịt nào. Nhưng Sơ Hạ vẫn cảm thấy, tốt nhất đừng bám theo cậu ta quá chặt, quá cố ý, phải nắm bắt một mức độ thích hợp, tự nhiên một chút thì tốt hơn, nếu không chắc chắn sẽ lại khiến cậu ta phản cảm. Nghĩ lại cũng đúng, dù là người bình thường, bị người khác theo dõi cả ngày như vậy, cũng sẽ cảm thấy khó chịu, huống chi là Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hạ liền ở trong phòng thêm 20 phút, cảm thấy thời gian cha bu đủ le mới ra ngoài. Lúc ra ngoài, ngoài cây giống và hạt giống, cô còn mang theo dụng cụ đào hú, thùng gỗ và gáo rửa khô để tưới nước. Từ điểm thanh niên trí thức đến mảnh đất tự lưu, Sơ Hạ vừa bước lên bờ sông, liền ngó đầu nhìn về phía mảnh đất tự lưu trên bãi sông. Hiện tại cô đoán hướng đi và hành tung của Lâm Tiêu Hàm khá chuẩn, cậu ta đang ở trên ruộng trồng rau. Sơ Hạ thong thả đi dọc bờ sông, đến trước mảnh đất tự lưu, do dự 2 giây giữa chào hỏi và không chào hỏi, sau đó mỉm cười chào hỏi Lâm Tiêu Hàm một câu. Lúc đi sao cậu không gọi tớ? Lâm Tiêu Hàm đang trồng rau không ngẩng đầu, giọng lạnh nhạt nói. Không phải cậu rất biết bám theo người khác sao? Làm việc cần kết hợp, cần người đi cùng thì tự đi theo, tôi không cần người đi cùng, tôi gọi cậu làm gì? Nghe xong lời này của Lâm Tiêu Hàm, Sơ Hạ sững sờ. Vì hiểu tính cách của cậu ta, sau khi chào hỏi xong, cô đã chuẩn bị tinh thần bị cậu ta phớt lờ. Nếu tâm trạng cậu ta không tốt, có khi còn nói móc cô vài câu. Vì vậy, không ngờ rằng cậu ta sẽ nói ra những lời như vậy. Chẳng lẽ tâm trạng cậu ta hôm nay thật sự tốt? Nhân lúc cậu ta đang có tâm trạng tốt, Sơ Hạ vội vàng cười hỏi. Vậy sau này tớ gọi cậu nhé. Kết quả cũng chứng minh, tâm trạng Lâm Tiêu Hàm hôm nay quả thực không tệ. Cậu ta lại lạnh nhạt, giọng điệu thờ ơ đáp lại một câu. Tùy cậu, đúng vậy, giọng điệu thái độ này, nếu là người khác thì là không vui. Nhưng đặt trên người Lâm Tiêu Hàm, đã được coi là cậu ta tâm trạng tốt, rộng lượng với người khác rồi. Nói xong những lời này, Sơ Hạ không biết tâm trạng Lâm Tiêu Hàm có thay đổi gì không, dù sao tâm trạng của cô cũng tốt hơn. Cô đặt ba lô và sọt xuống, lấy ra tất cả cây giống và hạt giống đã mua sáng nay. Sắn tay áo lộ ra cánh tay trắng nõn, bắt đầu vui vẻ trồng rau. Đào một hố trồng một cây giống. Lúc trồng cây giống phải cân nhắc kỹ khoảng cách giữa các cây. Như cà chua, dưa chuột và mướp, đều phải làm dàn cho chúng leo, cần không gian rộng. Trồng xong tất cả cây giống đã mua, sau đó lại ra bờ sông gánh nước lên, dùng gáo dừa múc nước tưới. Vì đất canh tác ngay sát bờ sông, việc gánh nước cũng đỡ tốn sức hơn nhiều. Sức Sơ Hạ có hạn, chỉ gánh được nửa thùng nước. Gánh nửa thùng nước lên, cô vừa cầm gáo dừa múc nước tưới cho cây giống được 2 gáo, bỗng nghe thấy trên bờ có tiếng gọi. Thầy Lâm, cô Đường, đang trồng rau à? Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn lên bờ, thấy là Lương Hữu Điền. Phản ứng của Lâm Tiêu Hàm nhanh hơn Sơ Hạ nhiều, đã lên tiếng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, đội trưởng Lương, hôm nay đúng lúc là chủ nhật có thời gian. Liền qua đây trồng rau, sau này muốn ăn gì cũng có. Lương Hữu Điền hài lòng cười nói, vẫn là hai đồng chí biết lo toan cuộc sống. Nói xong liếc mắt nhìn một mẫu đất rộng bên cạnh, lại hỏi. Họ là sao vậy? Đất đã chia cho các đồng chí 1 tuần rồi, sao lúc chia như thế nào, bây giờ vẫn y như vậy? Lâm Tiêu Hàm nói, chắc là điều kiện gia đình họ tốt, được gia đình hỗ trợ, nên không cần. Nghe Lâm Tiêu Hàm nói vậy, Sơ Hạ liếc nhìn cậu ta. Người khác không biết, nhưng cô và Lâm Tiêu Hàm cùng ở điểm thanh niên trí thức thì biết. Gia đình Hàn Đình căn bản không hỗ trợ gì nhiều, bọn họ ăn gì là do đại đội cung cấp. Thời buổi này, lương thực trong thành phố cũng được phân theo hộ khẩu, theo đầu người. Phần lớn gia đình bình thường trong thành phố, tiền lương mỗi tháng kiếm được, mua lương thực theo sổ mua dầu muối tương giấm mua rau, cũng gần hết rồi, hoa quả và đồ ăn vặt rất ít khi ăn. Mỗi nhà mỗi hộ đều phải tiết kiệm chi tiêu, đặc biệt là gia đình có nhiều con cái. Tất nhiên là con cái không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, chưa chắc đã hiểu rõ những điều này. Nói về điều kiện gia đình, trong số 12 thanh niên trí thức, nhà Lâm Tiêu Hàm là tốt nhất, Sơ Hạ đứng thứ hai. Nhà Lâm Tiêu Hàm là do cha mẹ có công việc tốt, Sơ Hạ là con một, trong nhà chỉ có mình cô, hơn nữa nhà cô trước cải cách ruộng đất là mở quán cơm, vốn liếng vốn đã dày hơn. 10 người Hàn Đình, điều kiện gia đình đều rất bình thường. Gia đình họ cơ bản không có điều kiện hỗ trợ họ, không thể để họ xuống nông thôn rồi, lại để họ sống như ở thành phố được. Ngay cả Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng không thể sống như lúc ở thành phố. Dù sao từ khi chuyển hộ khẩu xuống nông thôn, bọn họ đã không còn là người thành phố nữa, không thể lúc nào cũng được cha mẹ chăm sóc và che chở, chỉ có thể tự mình gánh vác gánh nặng cuộc sống. Tất nhiên, Lâm Tiêu Hàm có lẽ từ nhỏ đã không được cha mẹ chăm sóc và che chở. Vì vậy, Lâm Tiêu Hàm nói với Lương Hữu Điền đương nhiên không phải sự thật. Sự thật chỉ có thể là Hàn Đình và những người khác ngại khổ sợ mệt, mỗi ngày đi làm đều là bất đắc dĩ mới đi, sau khi tan làm chỉ muốn nghỉ ngơi chơi bời, căn bản không muốn vất vả làm mảnh đất tự lưu. Mà lý do Lâm Tiêu Hàm nói như vậy, không để Lương Hữu Điền biết tình hình thực tế, không để ông ấy gây khó dễ cho Hàn Đình và những người khác, mục đích rất có thể vẫn giống như lần trước. Bảo vệ Hàn Đình và những người khác trước mặt bí thư Lưu, Sơ Hạ liếc nhìn Lâm Tiêu Hàm, rồi cúi đầu không nói gì. Dù sao cũng không liên quan đến cô không cần thiết phải xen vào chuyện bao đồng để đắc tội với Lâm Tiêu Hàm, cô cứ coi như không nghe thấy, không biết gì là được. Lương Hữu Điền quả nhiên hừ lạnh một tiếng rồi nói, thôi được rồi, dù sao đất cũng chia cho họ rồi, họ muốn trồng thì trồng, không muốn trồng thì thôi. Chỉ cần họ ngoan ngoãn không gây phiền phức, thế nào cũng được. Lúc đầu còn hy vọng bọn họ có thể mang lại vinh quang cho đại đội, bây giờ chỉ cầu bọn họ đừng gây chuyện là được. Nói xong, Lương Hữu Điền đứng nói chuyện phiếm với Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ thêm vài câu rồi đi. Sơ Hạ nhìn bóng ông ấy đi xa trên bờ sông, ngẩn người một lúc. Còn chưa hoàn hồn, bỗng nghe Lâm Tiêu Hàm giọng điệu mỉa mai nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu lo lắng cho Hàn Đình ca của cậu, nhân lúc Lương Hữu Điền chưa đi xa, mau đuổi theo đi, nói với ông ấy nghiêm trọng một chút, để ông ấy mau chóng cử người giám sát Hàn Đình ca của cậu, ép cậu ta sống cho tốt. Chỉ là không biết, Hàn Đình ca của cậu sẽ cảm ơn cậu, hay là sẽ chê cậu xen vào chuyện bao đồng, trách cậu mách lẻo với cán bộ đại đội. Sơ Hạ hoàn hồn thu hồi tầm mắt, cô biểu hiện chỗ nào là đang lo lắng cho Hàn Đình. Cô nhìn Lâm Tiêu Hàm phản bác, tớ mới không lo lắng cho cậu ta. Cậu ta là nam chính có hào quang, dù xảy ra chuyện gì cũng có thể đối mặt và giải quyết với thái độ lạc quan. Cô có tâm trí đó chi bằng lo lắng cho bản thân mình là nữ phụ xui xẻo này. Hơn nữa 10 người bọn họ đoàn kết, đâu cần cô đơn độc này phải lo lắng. Lâm Tiêu Hàm nhìn chằm chằm Sơ Hạ một lúc, trông có vẻ không tin lắm. Nhưng cậu ta cũng không nói gì, một lát sau thu hồi tầm mắt, quay người tiếp tục trồng rau. Biết Lâm Tiêu Hàm rất ghét Hàn Đình, mỗi lần nhắc đến Hàn Đình đều không có sắc mặt tốt, Sơ Hạ đương nhiên cũng không tiếp tục nói chuyện về Hàn Đình với cậu ta, cũng tập trung trồng rau. Tưới nước xong cho tất cả cây giống đã trồng, lại gieo hạt giống rau diếp, hành lá, rau cải. Cẩn thận rắc hạt giống lên đất đã được vun xới kỹ, sau đó phủ lên trên một lớp đất mỏng, rồi nhẹ nhàng dùng chân dậm cho chặt, cuối cùng tưới nước cũng phải nhẹ nhàng, cẩn thận tưới ẩm đất. Gieo trồng xong tất cả hạt giống và cây giống đã mua, mặt trời cũng đã ngả về tây. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không lập tức đi, nhân lúc trời còn sáng, liền hái thêm một ít rau dại mới mọc bên bờ sông, đựng vào sọt của Ma Sinh MS Sinh mang về điểm thanh niên trí thức. Trở về điểm thanh niên trí thức, mỗi người tự bận rộn. Lâm Tiêu Hàm rửa tay nấu cơm trước, Sơ Hạ cố ý lệch giờ với cậu ta, tránh để cậu ta chê cô hôm nay lảng vảng trước mặt cậu ta lâu. Cô đi rửa rau, cắt rau cho gà con ăn trước. Gà con hiện tại còn rất nhỏ, một đám lông vàng óng, nuôi trong lồng gà là được. Lâm Tiêu Hàm bận rộn trong bếp, Sơ Hạ bận rộn trong sân. Cô bơm nước giếng rửa sạch rau dại dính bùn đất, sau đó băm thật nhỏ, cho vào chiếc bát xanh nhặt được bên ngoài. Lúc cắt rau, Sơ Hạ còn đặt tên cho ba chú gà con của mình. Sau đó lúc bắt gà con ra khỏi lồng cho ăn, cô bắt một con đặt xuống đất liền nói một câu. Mày tên là có cơm ăn, mày tên là có nước uống, mày tên là có tiền tiêu. Kết quả ba chú gà con cùng súng lại bên bát sành ăn, cô cũng không nhận ra con nào là con nào nữa. Nhận một lúc liền bỏ cuộc, dù sao ba con gà ba cái tên, mỗi con một cái là được. Ba chú gà con ăn, Sơ Hạ liền yên lặng đứng bên cạnh nhìn. Đợi chúng trông có vẻ đã no, cô lại đổ thêm chút nước vào bát sành cho chúng uống. Gà con vừa uống được hai ngụm nước, Hàn Đình và những người khác tan làm về, bên ngoài sân vang lên tiếng cười đùa. Sơ Hạ đương nhiên không lên tiếng phá hỏng sự hòa hợp và náo nhiệt của bọn họ, cứ coi như không nghe thấy gì, ngồi xổm ở góc sân sau hàng rào, tiếp tục nhìn gà con của mình uống nước. Hàn Đình và những người khác đương nhiên cũng không gọi cô, trực tiếp rửa tay vào bếp nấu cơm. Sơ Hạ không vội ăn cơm, liền ở trong sân xem gà con uống nước xong, lại xem gà con chạy nhảy chơi đùa. Đợi chúng chơi mệt, lại bắt chúng vào lồng, dọn dẹp phân. Đợi trong bếp không còn ai, Sơ Hạ mới vào bếp nấu cơm ăn. Trễ giờ, ăn cơm tối xong xuôi, cũng gần đến giờ đi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vì buổi sáng ngủ hơi nhiều, nên Sơ Hạ ngủ muộn hơn bình thường một chút. Ngủ muộn lại dẫn đến, sáng hôm sau cô dậy muộn hơn bình thường một chút. Dậy xong vội vàng rửa mặt, cho gà con ăn, nấu cơm sáng. Lúc cô cầm bánh bao ngồi xuống ăn, Lâm Tiêu Hàm đã ăn được nửa chừng. Sơ Hạ cầm bánh bao cắn một miếng to, những người khác dậy muộn hơn cô vào bếp nấu cơm, vào bếp thấy Sơ Hạ lại ngồi ăn cơm cùng Lâm Tiêu Hàm. Hàn Đình sững sờ, những người khác cũng đều sững sờ. Không biết Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm bây giờ là tình huống gì, bọn họ cũng không lên tiếng nói gì. 10 người bận rộn, người nhóm lửa, người múc nước, người ngồi xuống ngáp. Sơ Hạ không có tâm trạng để ý đến Hàn Đình và những người khác. Cô thấy Lâm Tiêu Hàm ăn cơm xong đứng dậy dọn bát đũa, ngẩng đầu nói với cậu ta. Đợi tớ với, nói xong cô lại cắn một miếng bánh bao to, nhanh chóng ăn xong đứng dậy dọn bát đũa. Dọn dẹp bát đũa xong, vội vàng bỏ đi, 10 người khác đều nhìn thấy cảnh này. Sơ Hạ vừa ra khỏi bếp, Cố Ngọc Trúc liền không nhịn được lên tiếng nói. Cô ta bị sao vậy? Lâm Tiêu Hàm không thèm để ý đến cô ta nữa, cô ta vậy mà còn vội vàng bám theo. Sắc mặt Hàn Đình không tốt, lên tiếng nói, quan tâm đến cô ta làm gì? Thấy Hàn Đình tâm trạng không tốt, Cố Ngọc Trúc liền im miệng không nói tiếp. Những người khác cũng biết điều, không lên tiếng bàn tán chuyện này. Sơ Hạ đeo cặp sách ra khỏi sân, chạy bộ 2 phút liền đuổi kịp Lâm Tiêu Hàm. Cô chạy đến bên cạnh Lâm Tiêu Hàm, chậm bước thở hổn hển nói. Sao cậu không đợi tớ? Hôm qua không phải đã nói rồi sao? Cô có thể gọi cậu ta cùng đi. Hơn nữa cùng nhau đi làm là chuyện tự nhiên nhất. Lâm Tiêu Hàm liếc nhìn cô, không đáp mà hỏi ngược lại. Cậu đi đâu vậy? Chưa tan học chào hỏi một tiếng vội vàng chạy đi. Vừa rồi tan học lại chào hỏi một tiếng vội vàng chạy đi. Cũng không biết đang bận chuyện gì. Sơ Hạ giơ thịt lợn và bột mì trên tay lên, trả lời cậu ta. Tớ nhờ dì Kim Phượng mua hộ nửa cân bột mì và nửa cân thịt lợn từ cửa hàng Cung Tiêu xã, giờ về làm mì tương đen cho cậu. Nói xong cô liền nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi, cậu có mong chờ không? Lâm Tiêu Hàm kiêu ngạo trả lời, cũng tạm. Sơ Hạ bĩu môi, cậu cứ giả vờ đi. Lâm Tiêu Hàm vẫn giọng điệu đó nói, tôi có gì mà phải giả vờ, cũng đâu phải chưa từng ăn mì và thịt. Sơ Hạ liếc cậu ta, không thèm để ý đến cậu ta nữa. Trở về điểm thanh niên tri thức, Sơ Hạ rửa tay liền lập tức bắt đầu làm mì tương đen. Lâm Tiêu Hàm vẫn vẻ mặt thờ ơ, cậu ta lười biếng ngồi bên bàn trong bếp, cũng không làm gì khác, chỉ nhìn Sơ Hạ bận rộn. Sơ Hạ nhỏ bột một lúc, nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi. Cậu có thể giúp tớ băm thịt được không? Làm mì thực ra khá rắc rối, vừa phải nhỏ bột cán bột cắt mì, vừa phải băm thịt, vừa phải thái sợi mấy loại rau củ mượn được. Thấy Lâm Tiêu Hàm không trả lời, Sơ Hạ lại tiếp tục nhào bột nói. Thôi bỏ đi, không làm phiền cậu nữa. Quả thực không có đạo lý mời người ta ăn cơm trả ơn, còn phải để người ta giúp làm. Hơn nữa Lâm Tiêu Hàm còn là đồ keo kiệt. Kết quả Lâm Tiêu Hàm lại ngồi một lúc bỗng đứng dậy, trực tiếp cầm thịt lợn đi ra ngoài. Cậu ta ra ngoài múc nước rửa thịt lợn, trở về vào nhà, lại lấy thớt đặt lên bàn, mặt mày cau có không nói gì, cầm đê, a. O thái thịt lợn thành miếng, rồi băm nhỏ. Sơ Hạ kinh ngạc liếc nhìn cậu ta, mím môi cười không lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hai người cứ như vậy không ai nói gì. Sơ Hạ tiếp tục cán bột cắt mì, Lâm Tiêu Hàm băm thịt thái rau, thái cà rốt và bắp cải thành sợi nhỏ. Nhìn thấy sợi rau Lâm Tiêu Hàm thái, Sơ Hạ không nhịn được nói. Cậu thái rau đẹp thật đấy. Lâm Tiêu Hàm không khách sáo. Ừ, một tiếng nói. Đương nhiên, Sơ Hạ, người này chắc không biết hai chữ khiêm tốn viết như thế nào. Công tác chuẩn bị đã xong, tiếp theo là nhóm lửa rang tương. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm lại hỏi. Cậu có thể giúp tớ nhóm lửa không? Lâm Tiêu Hàm nhìn cô, vẻ mặt bất lực nói. Cậu có phải đang được voi đòi tiên không? Sơ Hạ Ben chưa có thể co duỗi nguyên tắc, va phải tường liền lùi, tự mình ra sau bếp nhóm lửa. Châm lửa đun nóng nồi, cô lại đứng dậy ra trước bếp chiên thịt ba chỉ. Lúc chiên thịt ba chỉ vừa phải trông chừng lửa, nên đảo vài cái lại phải ra sau bếp nhóm lửa. Lâm Tiêu Hàm thấy Sơ Hạ cứ chạy tới chạy lui như vậy, lúc cô lại đứng dậy từ sau bếp, cậu ta bỗng đứng dậy với vẻ mặt khó chịu, ngồi xuống sau bếp nhóm lửa. Cậu ta ngồi sau bếp mặt mày xa sầm ném lõi ngô xuống đáy bếp. Nói mời cậu ta ăn mì tương đen, kết quả một nửa việc đều do cậu ta làm. Sơ Hạ đứng trước bếp nhìn cậu ta, mỉm cười nói với cậu ta. Cảm ơn nhé, Lâm Tiêu Hàm căn bản không cười nổi, vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa khó chịu tiếp tục ném lõi ngô xuống đáy bếp. Sơ Hạ đứng trước bếp chuyên tâm chiên thịt ba chỉ chiên vàng thơm phức, rồi đổ tương vào rim nhỏ lửa. Tương rim xong, các bước còn lại đơn giản hơn nhiều. Nước sôi luộc mì, rau củ trần nước sôi, cuối cùng bầy cùng tương thịt vào bát. Sơ Hạ không múc hết mì tương đen đã làm xong vào một bát. Cô múc một bát to trước, số còn lại múc vào một bát nhỏ. Bát to cho Lâm Tiêu Hàm ăn, bát nhỏ cô tự ăn, vừa đủ giải quyết bữa tối của hai người. Mà ngay lúc hai người ngồi xuống chuẩn bị ăn mì, Hàn Đình và những người khác tan làm về. Hàn Đình và những người khác vừa rửa tay xong đi đến cửa bếp, cách tấm rèm vải liền người thấy mùi thịt thơm trong bếp. 10 người trên mặt đều lộ vẻ nghi ngờ, lần lượt vào bếp. Vào trong, mùi thịt càng nồng nặc, lại thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ngồi bên bàn, đang dùng đũa trộn tương thịt, rau củ và mì trắng, bọn họ đều không nhịn được, lặng lẽ nuốt nước bọt. Không biết bây giờ là tình huống gì, bọn họ đương nhiên cũng không có tư cách hỏi. Bọn họ như thường lệ, nhóm bếp của mình nấu cơm của mình, hâm nóng bánh ngô của mình. Mà khác với thường lệ là, phải ngửi mùi thịt thơm mà không được ăn. Đây là một việc vô cùng đau khổ đến mức không thể nói ra nửa lời một cách thoải mái. 9 người còn lại đều im lặng nhìn Hàn Đình. Hàn Đình thì mặt mày xa sầm, cả người toát ra khí thế khiến người ta không dám lên tiếng. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đương nhiên không để ý đến 10 người bọn họ. Sơ Hạ trộn mì xong không ăn, mà là nhìn Lâm Tiêu Hàm ăn miếng đầu tiên. Đợi Lâm Tiêu Hàm ăn xong miếng mì đầu tiên, cô nhìn cậu ta, ánh mắt tràn đầy mong đợi hỏi. Thế nào? Lâm Tiêu Hàm gật đầu với Sơ Hạ, bỗng nhiên cả biểu cảm và giọng điệu đều vô cùng khoa trương, vừa nhai vừa nói. Thật sự là quá ngon. Tôi, Lâm Tiêu Hàm từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ ăn mì tương đen ngon như vậy. Sợi mì mềm vừa phải rất dai, ăn vào miệng có cảm giác hơi đàn hồi. Thịt băm chiên vàng giòn vừa tới, ăn vào miệng giòn tan thơm phức. Rau củ điểm xuyết cũng vừa vặn, rất thanh mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là tương này, tôi ở Tứ Cửu Thành chưa bao giờ ăn tương nào ngon như vậy. Nếu tôi đoán không nhầm, tương này chắc là do cậu tự làm đúng không? Sơ Hạ chưa bao giờ thấy Lâm Tiêu Hàm khen người ta như vậy. Mà cậu ta vừa khen xong, cô liền nghe thấy rõ ràng mấy tiếng nuốt nước bọt. Phản ứng lại cậu ta đang làm gì, Sơ Hạ vội vàng cúi đầu, dùng tay cầm đũa che chán, ổn định giọng nói phối hợp đáp. Cậu đoán không sai, đây quả thực là tương do tớ tự làm, tốn không ít công sức đấy. Lâm Tiêu Hàm chọc tức người ta như vậy, Hàn Đình và những người khác chắc chắn mặt mày xanh mét. Sơ Hạ thật sự sợ Hàn Đình sẽ xông đến đánh Lâm Tiêu Hàm, có khi còn đánh cả cô. Hơn nữa cô vừa sợ, vừa nhịn không được muốn cười, căn bản không khống chế được khóe miệng. Vì vậy chỉ có thể cúi đầu dùng tay che mặt, không nhìn bất kỳ ai trong phòng, cũng không để Hàn Đình và những người khác nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô. Nếu không cô cảm thấy mình chắc chắn sẽ cười ra tiếng. Cách chương.